Chương 562, bạo động cơ giáp. Để chúng ta hoan nghênh, chúng ta lục quân hải quân không quân hải quân lục chiến đội nhìn xem giờ Stein hẻm mở tại trên sân khấu lanh lợi dáng vẻ, hải ngáp một cái đưa di động cầm lên, chơi thời gian dài như vậy điện thoại, hắn cũng cảm giác mình thân thể có một ít trơn lên cư nở dê, nhẹ nhàng hoạt động cổ của mình. Hải cu nở dê nhìn về phía cách đó không xa vợ Ghini Abbott còn có đã triển lộ thân phận của mình hắc quả phụ, nạ tạ xạ dô mạ nổ vạ. Cái này có gì đáng xem, còn không phải ta tới nhìn xem ngồi ở bên cạnh một mặt cẩn thận vợ Ghini Abbott. Hải rất không thèm để ý ngáp một cái, sau đó nói. Những vật này, đều là nhằm vào Tony chỗ tạo, nếu như hắn thật thành công, đối Tony cùng công ty đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Gần nhất công ty của chúng ta cổ phiếu đã bởi vì đổi ta cái này CEO, còn có Tony sự tình mà ngã xuống 8737%, 7% A, tổn thất của ngươi QNZ không ít đi có chút nhức đầu vướt vướt mình huyệt Thái Dương. Vợ ghi nhì ạ bật không khỏi có chút bất đắc gì nói, mà nghe được nàng, Hải thì nhún vai. Đối nam nhân của ngươi có chút lòng tin, hiện tại hắn tâm tư hoàn toàn không có đặt ở những vũ khí này phía trên. Chờ đến hắn sạch sẽ nguồn năng lượng giải quyết vấn đề lớn nhất, công ty kia thị giá trị, chí ít sẽ chướng 70%, thậm chí nhiều hơn. Nhìn phía xa trên sân khấu ngay tại mù đắc ý giờ Stinheimer, Hải rất bình thản nói. Mà nghe được Hải, nạ tạ xạ cùng vợ Ghini Abbott đều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chăm chú nhìn về phía Hải, các nàng chính đang tiêu hóa Hải lời nói. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì nhìn xem Hải, vợ Ghini Abbott chăm chú hỏi. Nàng luôn luôn cảm giác Tony sở tạc có chuyện gì là nàng không rõ ràng. Ừm biết đến xác thực so với các ngươi nhiều một ít. Cảm giác hai nữ nhân này ánh mắt, Hải suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Hắn biết đến đúng là muốn so hai người kia nhiều một ít, không, xác thực nói là nhiều không ít. Thì như nói hắn biết Tony sở tạc sẽ chế tạo rất nhiều khôi giáp, hơn nữa còn là loại kia có thể tự do khống chế khôi giáp, nhưng vậy cũng là tại về sau. Hắn cũng biết hắn sẽ tìm được mới nguyên tố, hắn cũng biết người báo thù về sau thậm chí sẽ phân băng cách này. Bất quá những vật này, hắn là sẽ không đi cùng hai người kia tới nói. Nghe được Hải, hai người kia đều trầm mặc, nạ tạ xạ thì là đang nghĩ, Hải đến cùng biết chút ít cái gì là mình cũng không biết về phần vợ Ghini Abbott liền chỉ là đơn thuần đang tức giận thôi. Phải biết nàng thế nhưng là Tony sở tắc bạn gái, có chuyện gì là nàng không biết. Nhưng là Hải lại biết đây chính là rất đau đớn lòng tự ái của nàng đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút, kỳ thật Hải biết rất nhiều sự tình, Tony sở tặc cũng không biết đâu. Nhìn xem hai nữ ngậm miệng lại, Hải cu nở dê ngồi ở chỗ đó nhìn lên náo nhiệt. Không bao lâu, toàn bộ hội trường cao trào lại tới, đoạt Tony sở tặc mác nhị hình rồ thượng tá xuất hiện vào lúc này, mới cuộc họa chỉ họt không chỉ có phá vỡ ý rồng man một nhà độc đại truyền ngôn. Mà lại cũng cho mọi người một cái càng thêm đáng tin cậy người bảo vệ. Bất quá kỳ thật chỉ có hai biết, cái này cột bạ chỉ họt kỳ thật liền là Tony cố ý cho quân đội một cái ngăn chặn bọn hắn miệng đồ vật. Quân đội đoạt mác nhị hình, nếu như nói không có làm qua thí nghiệm, muốn phục chế đó là không có khả năng, bọn hắn khẳng định muốn phục chế qua, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn phục chế không được. Bởi vì muốn phục chế Tony sở tạc sắt thép khôi giáp, đầu tiên muốn công phá hai cái cửa ải. Thứ nhất liền là nguồn năng lượng phương diện cửa ải, hiện tại cái này mác nhị hình nguồn năng lượng, vẫn là Tony sở tạc đây này, tựa như là Tony sở tạc nói tới. Trên thế giới này, ngoại trừ hắn cùng Ivan vạn cổ bên ngoài, không có người tạo ra vật này, 5 đến 10 năm ở giữa muốn phòng chế là căn bản không thể nào. Mà điểm thứ hai, liền là những này sắt thép khôi giáp bên trong hệ thống, dù sở dĩ có thể lái đi mác nhị hình đó là bởi vì Tony sở tạc cho hắn trao quyền. Nếu như là người khác, liền xem như lấy được hắn khôi giáp cũng vô dụng, bởi vì căn bản liền không mở được. Đây cũng là bởi vì cái gì quân đội không thể không khiến rổ thượng tá tới làm cái này của họa chỉ họt nguyên nhân, trừ hắn ra không có người có thể khống chế bộ này khôi giáp. Một cái là nguồn năng lượng, một cái là hệ thống, hai tên này mới là bộ này khôi giáp quan trọng nhất, nếu như phá giải không được. Vậy cái này của họa chỉ họt kỳ thật liền là một cái cho Tony sở tắc cản thương đồ vật. Đương nhiên, Tony sở tạc QNZ nguyện ý thấy có người đến thay mình cản thương, mặc dù dạng này QNZ gia tăng kỹ thuật của mình dẫn ra ngoài phong hiểm đang lúc cột họa chỉ họt đem không khí hiện trường đẩy lên cực hạn thời điểm, đột nhiên một trận hỏa quang từ nơi xa chuyển đến, tiếp lấy Tony sở tạc liền xuất hiện ở nơi này. Mà lúc này Hải cũng nhìn thấy trên người hắn khôi giáp, còn có hung miệng lò phản ứng. Quả nhiên, hắn đã tìm được mới nguyên tố để thay thế nguyên bản ba nguyên tố, không thể không thừa nhận, có lúc học bá tốc độ liền là rất nhanh. Nhưng phát hiện cái vấn đề này người, khả năng cũng không phải là rất nhiều, chí ít lúc này chính đang khống chế những cái kia máy móc Ivan vạn cổ cũng không thể phát hiện. Còn không có đợi đến bọn hắn nói hai câu đâu, đột nhiên tại trên sân khấu những cái kia máy móc cùng cột họa chỉ họt cùng một thời gian hướng về Tony sở tạc liền đánh tới. Quả nhiên, dạng này mới tương đối có ý tứ nhìn xem trong nháy mắt loạn chú ý hỗn loạn phở lở tỉnh triển hội, ngồi ở phía dưới Hải không khỏi ôm cánh tay nở nụ cười. Hắn cũng không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, không nói trước những này máy móc Tony sở tặc mình có thể giải quyết, liền xem như không giải quyết được, vậy trong này lại cùng hắn đâu quan hệ thế nào đâu, nếu như mình nhìn thuận mắt, thuận tay cứu một chút cũng liền cứu được. Nếu như hắn nhìn đều không vừa mắt, vậy dĩ nhiên QNZ không cần thiết đi ly những người này. Nhìn xem trong nháy mắt loạn lên gian hàng cùng phía dưới khán đài, Hải QNZ đứng lên, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi về nhà nghỉ ngơi một chút, mà ở bên cạnh hắn vợ Ghini ạ 2.4 cùng nạ tạ cắt rổ mà nổ và đã chạy đi hậu trường, đem nơi đó khống chế. Giờ Stinhammer là khẳng định trốn không thoát, đồng thời nạ tạ xả rổ mà nổ và còn phải biết Ivan vạn cổ vị trí. Hai người này tạm thời là không có nguy hiểm gì, kia Hải QNZ liền có thể rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, bên kia Hải quân cùng lục quân máy móc trực tiếp hướng về hắn bên này chạy tới. Xác thực, tại chính giữa Hải thật đúng là có một chút chặn đường đâu. Nhìn xem những cái kia máy móc ngang qua tới súng máy cùng phi đạn, Hải tùy ý lắc lắc tay, nhìn hôm nay mình còn thiết yếu muốn ra một chút tay mới được đâu, gần nhất có chu tờ thẻ, hôm nay chuẩn bị đi câu cá đi. Nhìn xem có thể hay không câu đến mục tiêu là 10 cân trở lên lý tử, cảm giác có chu tờ treo.